Nữ sát thủ Phượng Hoàng, chương 20, nữ sát thủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày nữa lại trôi qua thật nặng nề, như băng ngồi thần thờ tựa mình vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, trái tim cô quặn thắt đau đớn. Bạch Nhật ngồi bên cạnh, ánh mắt luôn chú ý vào cô gái lo lắng. Cô rời xa Đinh Tử Lăng anh rất vui, nhưng nhìn cô đau khổ như vậy anh lại cảm thấy hối hận vì sao mình lại không ngăn cản cô chia tay với hắn. Và rồi anh lại tự trách bản thân sao quá vô dụng, sao lại không có cách nào khiến cô yêu anh dù chỉ là một chút thôi cũng không được. Cô có quyền sống cho bản thân, tại sao cứ phải hy sinh tình yêu của mình để hoàn thành nhiệm vụ cơ chứ? Cũng giống như lần đó, vì không muốn làm tổn thương Đinh Tử Lăng mà cô đã bắn vào bả vai mình. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà, em đâu cần phải làm như thế, anh tin chắc ông chủ sẽ không trách em đâu. Nhìn em như thế này trái tim anh đau lắm, em biết không hả? Thấy cô gái lặng im ngồi ở đó suốt từ ngày hôm qua đến giờ, chàng trai lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái, anh nói đôi mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Như băng cười nhạt, ngay từ khi bước vào con đường sát thủ thì cô đã không còn có cái quyền lựa chọn nữa rồi. Điều này đáng lẽ Bạch Nhật phải hiểu rất rõ chứ, anh cũng là một sát thủ cơ mà. Với lại đây cũng là cơ hội rất tốt để cô hoàn thành nhiệm vụ và nhanh chóng quay trở về bên cạnh ba cô. Rời khỏi cung gia sẽ chẳng còn gì khiến cô phải buồn, phải nhớ nhung nữa, kể cả khi đó là Đinh Tử Lăng. Có thể được lựa chọn sao? Đừng có tỏ ra ngây thơ như thế, không hợp với anh đâu. Cô gái ngoảnh đầu lại nhìn anh nói, cái giọng xen chút mỉa mai chua chát. Rồi cô vịnh tay vào tường gượng đứng dậy quay người bước đi, những bước chân nặng trĩu tâm sự. Cảm giác rời xa Tử Lăng rất giống cái cảm giác đang đứng giữa bờ rìa ranh giới của sống và cái chết. Cánh cửa phòng khép lại bên trong căn phòng chỉ còn mỗi Bạch Nhật vẫn ngồi lặng im ở đó. Một lúc thật lâu anh đứng dậy hít một hơi thật sâu và chậm chậm rời khỏi cung gia. Nói thật lòng nếu không phải vì Như Băng thì anh chẳng muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Không khí ở đây quá ngột ngạt, nặng nề và nó làm anh cảm thấy thật khó thở. O không ô, bữa ăn tối tất cả đều có mặt đầy đủ, Tử Lăng và Như Băng lặng im nhìn nhau, vẻ khắc khổ hiện rõ trên khuôn mặt chàng trai, nhưng còn cô, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt xa lạ. Nhưng hơn ai hết vào lúc này đây cô gái chính là người đang phải gánh sự đau khổ tột cùng. Rõ ràng cô rất yêu Tử Lăng lại không thể thừa nhận, lại không thể bên cạnh và đáp lại tình yêu của anh. Trên cuộc đời này còn có nỗi đau nào đau khổ hơn điều ấy chứ? Vị chủ tịch biết rõ tâm trạng của họ nhưng vì cung gia ông không thể để cháu gái lấy một kẻ không bề thế như Tử Lăng. Đúng là cậu ta là người xuất sắc nhất trong bốn vị thiếu gia ông nhận nuôi nhưng tuyệt đối không phải là tuýt người có thể làm cháu dễ ông. Mọi chuyện ông đều đã có sự sắp xếp ổn thỏa đã được định sẵn trước khi tìm được cô cháu gái này. Ông không thể để tình yêu trẻ con của hai người phá hỏng hết tất cả được. Cháu ăn xong rồi, cháu xin phép đi trước. Chàng trai đặt chén cơm vẫn còn hơn một nửa xuống bàn đứng dậy cúi đầu lễ phép nói. Tất cả đều dồn ánh mắt vào anh trừ hai người, cung chủ tịch và Như Băng. Vị chủ tịch già vẫn chăm chú ăn bữa tối lơ đi lời nói của chàng trai. Còn Như Băng không nhìn anh cũng không có nghĩa là cô không yêu anh, không quan tâm đến anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô rất muốn nắm chặt tay anh giữ lại, rất muốn kêu anh ăn thêm cơm đi nhưng lại không thể. Tử Lăng tự hành hạ bản thân như vậy chẳng khác nào anh đang hành hạ cô cả. Tại sao anh yêu cô đến như thế nhưng không thể hiểu được nỗi khổ của cô, tấm lòng cô dành cho anh chứ? Hay tại vì tình yêu của hai người chưa đủ sâu nặng, không đủ lớn mạnh để có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì? Cháu xin phép đi trước ạ, chàng trai lên tiếng thưa lần nữa và không đợi cung chủ tịch đồng ý cậu đã tự ý rời khỏi bàn ăn. Ba vị thiếu gia còn lại nhìn cậu lo lắng nhưng cũng chẳng nói gì. Rồi họ xoay nhìn Như Băng với mắt đầy căm giận và oán trách vẻ lạnh lùng, vô tình đó. Lúc này đây vị chủ tịch già mới đặt mạnh chén đũa xuống bàn và đứng phắt dậy xoay nhìn theo chàng trai lớn tiếng. Ông không thể để cậu tiếp tục như thế, phải phá vỡ cái mộng đẹp yêu đương của cậu. Dù gì Như Băng cũng đã từ bỏ và giờ thì đến lượt anh phải buông bỏ tình yêu này, nếu không cả cuộc đời này anh sẽ phải sống trong đau khổ. Và rồi một ngày nào đó ông sợ cô gái không thể tiếp tục dằn lòng mình mà từ bỏ tất cả để quay trở về bên anh. Đến lúc đó thì xem như mọi công sức chia lìa họ của ông đề tan thành mây khói. Cậu đứng lại cho ta, cậu tưởng mình là ai mà dám tỏ thái độ đó với ta. Đinh Tử Lăng, đừng quên bây giờ ta chính là chủ nhân của cậu đấy, đừng có sắc sực như thế. Ba quá đáng rồi đấy. Có thể ba không chấp nhận cho cậu ta quen với Ý Thiên Tinh nhưng con đồng ý, vì dù gì con cũng là ba của con bé, con cũng có quyền quyết định. Con, Cung Hữu Khang đặt nhẹ chén cơm xuống bàn đưa mắt nhìn cha nói. Đang mãi cắm cúi ăn nghe ông nói, cô gái liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc. Những người khác cũng lặng thinh nhìn ông, thật bất ngờ, một người luôn lễ phép nay lại thốt nên những lời vô lễ như thế. Hai người họ cùng nhìn chầm nhau, ánh mắt sáng lên tia kiên định. Đó không phải chuyện của ba, xin đừng chen vào. Này Công Thiên Tinh, cô nói như thế là ý gì hả? Tử Lăng, vì cô mới bị chủ tịch đối xử như thế đấy. Đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến anh, đừng có nhiều chuyện nữa. Cô, Toàn, kệ họ đi, cậu đừng chen vào nữa. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Duật Luân nắm cổ tay Đinh Tử Toàn kéo ngồi xuống. Mọi chuyện đang rối tung lên vậy mà Tử Toàn chen vào góp vui, làm không khí vốn đã căng thẳng nay lại càng căng thẳng hơn. Nhất là Tử Lăng, nghe cô nô ý mà như vậy anh lại càng buồn và chán nản hơn rất nhiều. Nhưng mà, như băng đặt chén cơm xuống bàn nói chen vào, đôi mắt nâu liếc nhìn như đang thách thức. Lần lượt nhìn hết tất cả họ rồi cô chậm chậm rời khỏi đó đi lướt đến gần chàng trai ghé tai thầm thì. Cái giọng nhẹ nhàng vang như gió lướt mang theo âm hưởng của chốn địa ngục tối tăm. Nếu thật sự yêu hãy đợi tôi và đừng bao giờ làm hòn đá cản đường. Chàng trai sững lại khuôn mặt cứng đờ nhìn theo dáng cô gái đi xa dần. Im lặng, lại một lần nữa những người ở đây lại chìm trong im lặng. Chàng trai xoay người lại nhìn vị chủ tịch già nua và. Cháu mãi mãi yêu tiểu thư, xin ông hãy cho phép. Chàng trai khuỵu gối quỳ xuống trước ông van nài, vẻ đau khổ đã chẳng còn trên khuôn mặt anh. Anh biết cô yêu mình, biết cô rời xa mình vì mục đích đó nào, anh không biết và cũng chẳng muốn biết. Mặc kệ mục đích có làm hại công gia hay không, giờ anh chỉ muốn bên cạnh cô, đưa cô rời khỏi đây. Công chủ tịch nhìn cậu và bắt đầu hoài nghi cô gái, hoài nghi lời hứa của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy cô đã nói gì với Tử Lăng, tại sao thái độ cậu ta thay đổi nhanh như vậy? Cô thật sự đang nghĩ gì và thứ cô muốn là gì? Nhưng xem ra cô rất hứng thú với dãy mật mã kia, thật ra cô đã biết gì về bí mật đó. Tôi, rất tiếc là anh không đủ tư cách để bên cạnh cô ấy, hơn nữa cô ấy đã có vị hôn phu là tôi rồi. Bạch Nhật từ bên ngoài đi vào nói, nhìn anh cái vẻ mặt ngạo nghễ đắc thắng. Tử Lăng đưa mắt nhìn kẻ mới đến rồi nhìn công chủ tịch ngỡ ngàng không tin vào những gì đang suy diễn trong đầu anh. Cậu ta chẳng phải là đồng bọn của Như Băng sao? Hai người họ rốt cục đang có âm mưu gì? Tại sao chủ tịch lại để Như Băng và hắn ta đến nhau? Chào cậu, Đặng Tuấn Long thiếu gia, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ? Dạ, chắc cũng 6 năm rồi đấy ạ, chủ tịch vẫn khỏe chứ? Người đàn ông ngồi xuống ghế chậm rãi chào hỏi một cách lịch sự, thái độ khác hẳn đi. Bạch Nhật đi đến gần ném cho chàng trai cái nhìn mỉa mai đắc thắng rồi lễ phép cúi chào ông nội Như Băng. Phải, cũng đã lâu lắm rồi mới có người gọi cậu Đặng Tuấn Long như thế. Sau khi Đặng gia xảy ra chuyện cũng từ đó anh đã vô tình lãng quên mình họ Đặng. Nhất là mối thù cả nhà bị giết anh vẫn chưa tìm ra hung thủ, vậy mà bây giờ vẫn còn tâm trạng để yêu đương. Không, bây giờ anh đang thực hiện nhiệm vụ chứ không phải đang chìm trong tình yêu ngọt ngào. Hắn ta, Đinh Tử Toàn định lên tiếng hỏi nhưng như đã đoán được suy nghĩ của anh nên ông lên tiếng giải đáp. Đôi mắt nheo lại, lộ rõ vẻ thâm sâu khó đoán cùng sự tinh tường sau bao năm lăn lộn trốn thương trường. Cậu ta là người thừa kế của Đặng gia, cũng là vị hôn phu tương lai của Thiên Tinh. Chào mọi người, rất mong sau này được chỉ bảo thêm. Trần Hoàng Phong lâu rồi không gặp nhỉ, cậu vẫn khỏe chứ? Bạch Nhật đi lướt qua họ đến gần chàng thầm thì trong giọng nói pha chút đe dọa. Tử Lăng nhìn anh ngỡ ngàng và bắt đầu cảm thấy lo sợ. Lo sợ sẽ mất Như Băng, lo sợ hai người họ đang âm mưu hại nhà họ Cung. Không được, anh không thể để hai người họ làm hại chủ tịch và thiếu gia. Anh phải ngăn cản âm mưu của họ. Cách chương.